Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, Quái dị Orochimaru. Cường đại lôi thuộc tính chakra xâm nhập Guren thân thể. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Guren trong miệng phun ra ngoài. Ghê tởm, vậy mà lại dạng này. Guren nói nhỏ một tiếng. Loại kia tê liệt cảm giác để nàng dần dần có một loại ý thức cảm giác mơ hồ. Guren dãy dụa thối lui ra khỏi thiên điểu duệ thương phạm vi. Dưới chân chính là bệ đá cuối cùng. Xẹt xẹt, Guren tướng thân thể của mình rút ra thiên điểu duệ thương đầu thương. Lập tức rơi xuống bệ đá. Orochimaru đại nhân, xin lỗi rồi. Guren để ngươi thất vọng. Đây là Guren cuối cùng nhất một cái ý niệm trong đầu. Lập tức hai mắt tối đen, trực tiếp choáng đi qua. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đường trong miệng bắn ra. Đưa tay tiếp nhận sắp rơi xuống đất Guren. Mái tóc màu xám cho, hình tròn màu đen khung kính. Khóe miệng luôn luôn treo một tia nụ cười như có như không. Yakushi Kabuto, quả nhiên là phiền phức nữ nhân. Còn phải muốn ta tới cứu ngươi. Yakushi Kabuto cùng Guren cũng không hòa thuận. Sẽ ra hiện tại nơi này cứu viện Guren. Cũng chỉ có một nguyên nhân. Orochimaru tới rồi sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Lập tức liền cảm ứng được một cỗ rắn khí tức. Trước mắt ba quỷ còn tại giữ tợn công kích. Kakashi cũng đã đề không nổi nửa phần hứng thú. Thuấn bộ vừa mở. Ba quỷ trong nháy mắt bị Kakashi trả lại thông linh giới. Cái này, chấm ngoặc kép, Taiyuya vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Kakashi đã ra hiện tại Taiyuya phía sau. Nhẹ nói đạo, thật có lỗi, chơi đùa thời gian đã đến. Taiyuya còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy phía sau vang lên một trận trưởng phong. Lập tức sau cổ đau xót, cả cá nhân liền choáng đi qua. Ha ha, Kakashi, đối vãn bối xuất thủ, cũng không phải một kiện hào quang sự tình a. Thanh âm khàn khàn tại rộng lượng không gian bên trong vang lên, giàu có từ tính, mà trong thiên hạ, có được loại thanh âm này, cũng chỉ có một người. Orochimaru. Kakashi nhìn về phía lối vào, chỉ gặp một đạo bóng người đi đến, màu vàng nhạt kimono, tử sắc nhãn tuyến, còn có cặp kia kim hoàng sắc mắt rắn. Khóe miệng vẫn là loại kia ngoạn vị dáng tươi cười. Nhìn về phía trong toàn trường duy nhất đáng giá hắn chú ý người. Kakashi. Kakashi khẽ cười nói. Xác thực ám muội, cho nên ngươi nên may mắn. Ta còn giữ tính mạng của nàng. Ồ, nếu như ngươi thích, liền xem như giết nàng. Ta cũng sẽ không ngại. Orochimaru cười nói. Cười đến để cho người ta lông tơ đứng thẳng. Ta nhưng không có hứng thú như vậy. Trả lại cho ngươi. Kakashi nói. Tướng Taiyuya ném cho Orochimaru. Orochimaru không chút hoang mang. Đưa tay tiếp nhận. Lúc này, túi ôm Guren đi trở về Orochimaru bên người. Nói. Orochimaru đại nhân. Guren tình huống có chút hỏng bét. Cần muốn tiến hành trị liệu. Thật sao? Orochimaru nói. Tướng Taiyuya giao cho túi. Lập tức nhìn về phía trên bệ đá Sasuke. Cười nói. Thật không hổ là Sasuke quân. Ngắn ngủi 2 năm. Liền có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Kakashi. Ta có chút hối hận. Trước đó cùng giao dịch của ngươi. Kakashi cười nói. Hối hận cũng vô dụng. Sasuke đã sẽ không theo tùy ngươi. Nói cũng đúng. Bất quá. Chắc chắn sẽ có những biện pháp khác. Ngươi nói đúng không? Kakashi, Orochimaru cười nói. Kakashi nghe vậy không khỏi nhướng mày. Cái này Orochimaru vậy mà cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Ở trên người hắn, đến cùng phát sinh cái gì dạng sự tình? Lúc này, Sakura ba người đã chạy đến Kakashi bên người. Mà Sasuke cũng rút ra kia đặt ở trên bệ đá thảo kiếm. Nhảy tới Kakashi bên cạnh đi. Kakashi sensei. Sakura có chút không yên lòng kêu lên. Kakashi có chút đưa tay ra hiệu Sakura yên tâm. Sakura thấy thế cũng không tiếp tục nói chuyện. Orochimaru, Người đến nơi này mất chính là vì cỏ này kiếm a. Rất đáng tiếc, ta là sẽ không đưa nó giao cho ngươi. Kakashi nói. Orochimaru nghe vậy, ánh mắt rơi vào Sasuke trong tay thảo kiếm bên trên. Sasuke ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Orochimaru, cái này từng để cho hắn vì đó sợ hãi nam tử. Lúc này giống như trở nên càng thêm cường đại. Cho dù là mình đã mạnh lên rất nhiều, nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác được. Hắn cùng Orochimaru ở giữa, tựa hồ vẫn là có một khoảng cách. Ha ha, trước đó ta đúng là vì nó tới. Nhưng là lúc này xem xét, tựa hồ chuyến này tới có chút lãng phí. Orochimaru cười nói. Ồ, tại sao? Kakashi nghi ngờ nói. Ha ha, thanh này thảo kiếm, xem ra chỉ là một thanh mô phỏng phẩm mà thôi. Quả nhiên, chân chính thảo kiếm chỉ có một thanh. Cũng chính là trong tay của ta cái này một thanh. Orochimaru cười, cười rất vui vẻ, nhưng cũng để cho người ta không nghĩ ra. Kakashi nhìn về phía Sasuke trong tay thảo kiếm, quan sát tỉ mỉ một phen. Bất luận là từ vật liệu vẫn là chế tác tới nói, thanh này thảo kiếm chất lượng tuyệt đối không kém. Nhưng là cùng Orochimaru trong tay thảo kiếm so sánh, xác thực kém một cái cấp độ. Nhưng là cũng tuyệt đối là một thanh hiếm có hảo đao. Đã như vậy, vậy cái này thảo kiếm với ta mà nói cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Sasuke, tựa hồ ngươi trường đao đoạn mất. Như vậy, cây đao này coi như lúc ta đưa lễ vật cho ngươi tốt. Orochimaru cười nói. Hừ, ngươi ngược lại là hào phóng. Sasuke âm thanh lạnh lùng nói. Đao rõ ràng ngay tại trong tay của mình, lại bị Orochimaru nói thành là đưa mình. Loại cảm giác này, thật đúng là kỳ quái a. Đương nhiên, cỏ này kiếm tình báo cùng công việc siêu tầm đều là từ ta người làm. Tự nhiên, cỏ này kiếm cũng là của ta. Orochimaru chuyện đương nhiên nói. Kakashi nghe vậy, lại còn cảm thấy có mấy phần đạo lý. Như vậy, lần này gặp mặt đến đây chấm dứt. Kakashi, ta rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Orochimaru nói xong, quay người rời đi, không có nửa điểm do dự, mà túi một tay vịn Guren, một tay lôi kéo Taiyuya, đi theo tại Orochimaru phía sau. Rời đi, Kakashi sensei, chúng ta truy sao? Sasuke hỏi. Kakashi lắc đầu, nói, không cần, Orochimaru thực lực không thể khinh thường. Cái kia túi thực lực cũng không yếu. Chúng ta tùy tiện công kích, chỉ sợ sẽ có thương vong. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết lại gây mâu thuẫn. Đám người nghe vậy cũng đành phải từ bỏ. Xác thực, đối mặt Orochimaru, mình mấy người kia xác thực gặp nguy hiểm. Nếu như chỉ có Kakashi một người, Kakashi cũng không để ý cùng Orochimaru chơi lên một trận. Dù sao lúc này Orochimaru cho Kakashi cảm giác 10 phần quái dị. Kakashi cũng nghĩ làm tinh tường cái này cảm giác quái dị là thế nào chuyện. Nhưng là có Sasuke bọn người ở tại trận, Kakashi cũng không cách nào buông tay buông chân. Dù sao Kakashi không tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, cân nhắc lợi hại phía dưới, Kakashi vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ nói. Nguy rồi. Shikaku tiền bối. Orochimaru đã tới nơi này. Kia âm nhẫn đại bản doanh có phải hay không cũng đi qua. Kia Shikaku tiền bối chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nghĩ đến nơi này, Kakashi không khỏi quính lên. Mang theo 4 người rời đi nơi này. Hướng phía âm nhẫn đại bản doanh phi tốc tiến lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.